Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 117, Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư chi bộ được gọi đến. Không ngờ bí thư Dương lại quen biết bà mối này. Chị Tiền, người đang ngồi xổm trên mặt đất không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Qua lời giới thiệu của bí thư Dương, mọi người mới biết hóa ra bà mối họ Tiền này vốn là người trong làng. Sau khi chồng bà ta mất, bà ta cũng không có con cái nên căn nhà bị nhà anh chồng chiếm lấy. Rồi đuổi bà ta đi, bà mối họ Tiền rời khỏi làng lại bị bọn buôn người lừa bán đến nơi khác. Sau này bà ta trốn thoát, tuổi cũng đã cao nên mới làm nghề mai mối. Bà ta tìm về nhà mẹ đẻ, nhưng cảnh còn người mất. Bà ta là một góa phụ, cũng không tiện ở lại nhà lâu. Không ở được bao lâu, bà ta cũng rời đi. Vừa hay gặp cô gái trẻ đang tìm người thân, nhưng cô gái này lại gặp phải bọn buôn người. Bà mối họ Tiền liền tự xưng là dì của cô ta. Cứu cô ta ra, cô gái trẻ quá ngây thơ, lại tin là thật. Rồi cô ta kể về hoàn cảnh gia đình mình. Mẹ bệnh nặng, em gái còn nhỏ. Thời buổi này không có quan hệ, không có giấy giới thiệu, cô ta lại không có kỹ năng gì, biết đi đâu tìm việc làm. Bà mối họ Tiền nhất thời tham lam, liền nảy ra ý định lừa đảo kết hôn. Số tiền này ban đầu bà ta không định đưa ra, nhưng người quen đều đến cả rồi, chỉ đành phải lấy hết ra. Số tiền này là để chữa bệnh cho mẹ Tiểu Trần, tôi không định lấy. Bà mối họ Tiền cũng là một người đáng thương. Thím Trương không tin những lời này, trực tiếp nhổ một bãi nước bọt. Phi, trên đời này người đáng thương nhiều lắm, có thấy ai đi lừa đảo đâu. Nhà cô tôi đắc tội với ai chứ? Con trai mình như thế nào mà không biết? Con muốn tìm vợ xinh đẹp, không biết xấu hổ, họ không bị lừa thì ai bị lừa? Bà mối Tiền cũng không chịu thua. Hai người suýt chút nữa thì đánh nhau ngay tại chỗ. Đừng cãi nhau nữa, bí thư Dương lớn tiếng quát. Ông ấy có uy tín nhất trong làng, nên ông ấy vừa quát, mọi người đều im bặt. Đồng chí cảnh sát, cậu xem chuyện này xử lý thế nào? Bí thư Dương hỏi. Bí thư Dương, e là phải kết tội lừa đảo, nhưng tài sản đã được trả lại. Bà ta lừa đảo cũng không phải vì bản thân, tình tiết không nghiêm trọng. Chuyện này hay là chú xử lý đi ạ. Ôn Dữ vẫn khá đồng cảm với bà mối Tiền. Vậy bà mối Tiền sẽ quét dọn vệ sinh cho làng ta một năm coi như là hình phạt. Đương nhiên làng ta cũng sẽ lo cơm nước cho bà mối Tiền, còn phải giúp bà ta đòi lại căn nhà. Mọi người thấy thế nào? Bí thư Dương hỏi ý kiến mọi người. Ban đầu bà mối Tiền còn không bằng lòng, nhưng nghe nói sẽ giúp bà ta đòi lại căn nhà, liền ngầm đồng ý với hình phạt này. Về phần thím Trương, đã đòi lại được tiền cho cô mình. Con đường lớn trong làng ngày nào cũng bụi bay mù mịt, có người quét dọn cũng khá tốt, nên cũng không có ý kiến gì. Bí thư Dương, đúng là phải nhờ ông rồi. Mẹ Vương khen ngợi, đây quả thực là cách giải quyết vẹn cả đôi đường. Chuyện này đáng lẽ ra phải là kết thúc có hậu, nhưng Trần Kiều lại không vui nổi. Mẹ ở nhà bệnh nặng, em gái còn nhỏ, đều đang chờ cô ta mang tiền về. Trần Kiều lén lau nước mắt, bà mối họ Tiền không đành lòng bèn nói, mọi người cũng giúp đỡ cô gái này đi, thật sự rất đáng thương. Thời buổi này, nhà ai mà chẳng khó khăn, ăn no đã là không dễ dàng rồi. Nhất là người dân trong làng đều trông chờ vào chút lương thực đó để sống qua ngày, có mấy ai tiết kiệm được tiền. Vương Xuyên không đành lòng nói, bố mẹ, dù sao chân con đang bị thương cũng không làm được việc gì, hay là bố mẹ thuê Trần Kiều làm việc, trả cho cô ấy chút tiền công cũng được. Thằng nhóc thối này nói bậy bạ gì vậy? Ban đầu mẹ Vương rất ưng ý Trần Kiều, nhưng từ khi biết chuyện lừa đảo kết hôn, tuy không phải cô ta tự nguyện, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Bây giờ con trai lại muốn đưa cô ta về nhà, Bà ấy đương nhiên không đồng ý, mắt Trần Kiều sáng lên. Nhìn Vương Xuyên đầy cảm kích, là một thanh niên chưa vợ, làm sao chịu được ánh mắt như vậy? Nhất thời tinh thần anh hùng trỗi dậy, vỗ ngực nói, đồng chí Trần Kiều, đừng sợ, bố mẹ tôi là người tốt nhất trên đời. Họ nhất định sẽ giúp cô, đúng không ạ? Bố mẹ Vương bị nâng lên tận mây xanh. Không đồng ý cũng không được, đành phải gật đầu, được rồi, coi như là mọi chuyện đều vui vẻ. Bí thư Dương cười nói, đồng chí cảnh sát, cũng làm phiền anh đi với tôi một chuyến, giúp chị Tiền đòi lại căn nhà. Cũng được, Ôn giữ vốn đến đây để điều tra dân số. Gần đây xảy ra một vụ trộm cắp, đồn cảnh sát yêu cầu điều tra toàn bộ. Anh ta chào Vương Thiến và Tô Tiểu Lạc rồi rời đi. Vương Thiến nhìn Trần Kiều, rồi lại nhìn em trai ngốc nghếch của mình. Bèn lấy từ trong túi áo ra một tờ 10 tệ đưa cho Trần Kiều. Cô mới đến, cũng không làm được việc gì. Trước tiên trả cho cô 15 tệ một tháng, 5 tệ còn lại cuối tháng sẽ trả. Có ý kiến gì không? Không, không ạ, vậy là tốt lắm rồi. Trần Kiều nhận lấy tờ tiền, dường như nhìn thấy hy vọng. Cô về nhà thu xếp trước đi. Lần này đừng có ngốc nghếch đi theo người khác nữa. Biết chưa? Vương Thiến dặn dò. Vâng ạ. Trần Kiều đột nhiên quỳ xuống dập đầu mấy cái. Mọi người khuyên thế nào cũng không chịu dậy. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên ơn đức của mọi người. Vương Thiến không khỏi cảm động. Mau đi đi. Vương Xuyên nói, đúng vậy, đừng để mẹ cô đợi lâu. Nếu chân tôi không bị thương, tôi sẽ đưa cô về. Trần Kiều rời khỏi nhà họ Vương với vẻ mặt đầy cảm kích. Nhìn con ngốc này, nào có ai chưa làm việc đã trả tiền đâu. Mẹ Vương tuy miệng nói vậy nhưng lòng lại không nghĩ thế. Nếu thật sự muốn ngăn cản thì lúc nãy đã lên tiếng rồi. Bây giờ chỉ là tiếc 10 đồng đó. Sợ mất tiền oan uổng. Mẹ, cô gái này đúng là khó khăn. Con đưa tiền cho cô ấy cũng có chút tư lợi. Con mang thai không dễ dàng nên làm việc thiện tích đức cho con cái. Nếu cô ấy không quay lại, coi như là làm việc tốt. Nếu quay lại, chẳng phải hôn sự của em trai sẽ có hy vọng sao? Lời của Vương Thiến cũng có lý. Cô gái này tuy trông có vẻ không có tâm cơ, nhưng Vương Xuyên cũng không phải là người quá thông minh. Cưới một người vợ quá giỏi giang và thông minh thì khó tránh khỏi bị vợ bắt nạt. Hai người, Nghiêu tầm Nghiêu, Mã tầm Mã, có lẽ rất xứng đôi. Mẹ Vương cũng yên tâm. Bà ấy nắm lấy tay Vương Thiến nói. May mà mẹ còn có một cô con gái thông minh. Nếu không thật sự không biết sống thế nào. Vương Thiến không nhịn được cười. Đó cũng là vì con có một người mẹ tốt. Hai người đang nói chuyện, một luồng khí đen bay tới. Mục tiêu chính là bụng của Vương Thiến. To gan, Tô Tiểu Lạc chắp tay niệm chú. Kim quang va chạm với khí đen, tiêu tán trong không trung. Chuyện gì vậy? Mẹ Vương giật mình. Chị dâu, hai người mau vào nhà. Tô Tiểu Lạc lớn tiếng nói. Tử Thành, Vương Thiến gọi to. Kéo mẹ và cháu trai vào nhà. Bầu trời lập tức tối sầm lại. Một cái đầu Phật xuất hiện trên không trung. Cất tiếng nói. Kẻ nào to gan như vậy? Dám quấy rầy bổn tọa tu hành. Tô Tiểu Lạc cười khinh miệt. Chỉ vào hắn nói. Giả vờ giả vịt. Chỉ với bộ dạng này mà cũng muốn mạo danh Phật tổ. Con nhóc này. Nhìn thấy bổn tọa còn không quỳ xuống. Hắn tức giận nói. Để ta xem thử nguyên hình của ngươi. Hai tay Tô Tiểu Lạc kết ấn. Một đóa sen vàng xuất hiện trên không trung. Không biết tự lượng sức mình. Hắn tức giận nói. Bầu trời đột nhiên biến sắc. Cuồng phong gào thét. Sấm chớp đùng đùng. Thủ đoạn che mắt thật kém cỏi. Tô Tiểu Lạc khẽ hừ một tiếng. Hai mắt tỏa ra ánh vàng. Phá. Cách chương.